Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, người dùng từ phỉ phỉ bạn trai thân phận tại nói với ta những thứ này. Diệp Thiều Hoa bước chân dừng thoáng một phát, có chút nghiêng người, nhìn về phía Dư Khải Thần. Người đã không nhỏ, có thể hay không không muốn như vậy ngây thơ. Được phép bởi vì Diệp Thiều Hoa như vậy thoạt nhìn so ngày xưa thuận mắt nhiều hơn. Hắn khó tránh khỏi nhiều lời nói hai câu. Mụ mụ ngươi chết cùng phỉ phỉ cùng A-di có quan hệ gì? Các nàng không có nửa điểm thực xin lỗi ngươi. Nói một câu ngươi không thích nghe. Hiện tại A-di trong bụng có một hài tử. Chờ đứa bé này sinh hạ đã đến. Các nàng tại Diệp gia đích thoại ngữ quả so ngươi lớn hơn. Hơn nữa Phương Thị đã ở đi xuống đường dốc, ngươi cảm thấy ngươi về sau sẽ có ngày tốt lành qua. Có đôi khi ngẫm lại, hắn là đồng tình Diệp Thiều Hoa, từ mụ mụ trong bụng chính là cái nam hài. Tuy nhiên từ phỉ phỉ không phải Diệp Tông Quốc thân sinh. Nhưng là nàng có một cái có thể kế thừa Diệp ra tất cả tài sản đệ đệ. Ngược lại là Diệp Thiều Hoa đáng thương nhất, Diệp gia hầu như không có ai đứng ở nàng bên kia. Ngoại trừ nàng cái kia chết đi mụ mụ, ta cũng sớm đã không ở tại Diệp nhà. Diệp Thiều Hoa vừa quay đầu, tiếp tục cửa trước bên ngoài đi, khóe miệng không đếm xỉa tới. Huống chi, ai nói cho ngươi biết ta đánh vương giả là hồ đồ. Nàng muốn, là đi về hướng quốc tế. Có ý tứ gì? Dư Khải Thần vừa định hỏi. Diệp Thiều Hoa cũng đã đi xa. Khải Thần, coi như hết, một cái nam sinh vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nhạo một tiếng, nàng cho rằng có thể mua được chức nghiệp đội đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có thể làm cho. Người đối với nàng thay đổi cách nhìn, có thể cùng phỉ phỉ nữ thần so. Ngây thơ, Dư Khải Thần nghe vậy, nhịn không được thở dài. Theo hắn ngay từ đầu cùng Diệp Thiều Hoa tiếp xúc, là hắn biết nàng rất cố chấp cũng quá không có ý nghĩ. Lúc này đây hắn vốn là muốn nhắc nhở nàng, chẳng qua là nàng một câu cũng nghe không lọt, Dư Khải Thần cũng lười lại nói cái gì khác, hắn căn cứ tình cảm nhắc nhở đối với nàng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Về phần Diệp Thiều Hoa cuối cùng sẽ gặp cái gì, cũng đã không liên quan chuyện của hắn. Sao Tô Thị văn phòng, Tô Vân Hiên ngồi ở trên mặt ghế, môi mỏng khẽ mím môi, người tuyển đúng là bốn người này. Xác định ư? Diệp Thiều Hoa gật đầu. Báo danh bề ngoài đâu? Tô Vân Hiên hướng Tô quản lý nhìn thoáng qua. Tô quản lý lập tức cho Diệp Thiều Hoa đưa qua báo danh bề ngoài. Tại đưa cho Diệp Thiều Hoa thời điểm, cho dù có Tô Vân Hiên ở đây, Tô quản lý vẫn là nhịn không được nói một câu. Tô tiểu thư, người thật xác định tốt là bọn hắn bốn cái ư? Cái này bốn cái, lão đại lão nhị lão tam. Niên kỷ cũng không nhỏ, tốc độ tay thần kinh phản ứng nếu so với người trẻ tuổi chậm. Về phần học bá cũng chỉ là một cái không có danh khí nhân vật mới. Ngoại trừ lớn lên dễ nhìn một điểm mà ni ừ, Diệp Thiều Hoa xoát ở phía trên ký tên của mình. Một tay đi dai giống như dao long, không có vài thanh bàn trải căn bản không viết ra được đến. Lại để cho Tô trợ lý hai mắt tỏa sáng. Nàng ký gọn gàng mà linh hoạt, ngược lại là lão đại đám người có chút do dự, kỳ thật bọn hắn cũng biết chính mình sức nặng, mấy ngày nay cùng Diệp Thiều Hoa huấn luyện qua, biết chắc đạo bọn hắn theo không kịp Diệp Thiều Hoa nhanh tiết tấu. Diệp tiểu thư, ta, lão đại há to miệng, lão đại, ngươi là chiến đội phụ trợ, xin ngươi hảo suy nghĩ một chút. Lúc trước theo đồng danh người máy từng điểm đánh tới vương giả khu đệ nhất ngươi. Bỏ qua lần này, khả năng sẽ thấy cũng không có cơ hội chứng minh chính ngươi. Ngươi nhất định phải buông tha cho. Diệp Thiều Hoa trong tay chuyển bút, ánh mắt chằm chằm vào lão đại, còn dư lại hai người. Lão đại đã trầm mặc, hắn mặc dù là lão đại, tại điện cạnh trung niên kỳ tính toán lớn được rồi. Thế nhưng bất quá 24, có lẽ có một ngày hắn sẽ mặc vào Âu phục, đi vào xã hội, không thể không bỏ qua vương giả, cũng không phải là hiện tại, nhà bọn họ nhiều ít thân thích không hiểu hắn đùa vương giả. đi đến chức nghiệp thi đấu con đường này cũng không ít bị người mắng qua, chào phúng qua, thậm chí đỡ đòn đắc tội Thẩm Vi Vi áp lực, hắn vẫn là một đường đi tới. Khỏi cần phải nói, cái trò chơi này khả năng tại cái nào đó trình độ bên trên hủy bọn họ việc học. Có thể hắn cùng tất cả mọi người giống nhau, chưa từng hối hận, hắn còn không có mang lên hắn triệu hoán sư Bạch Khởi đi về hướng cô. Đi về hướng thắng lợi, không chơi trò chơi người, không hiểu không có sao, nhưng, đây là bọn hắn thanh xuân, đang ở hắc ám, tâm hướng quang minh, lão đại ánh mắt chưa bao giờ như vậy kiên định, hắn cầm lên bút, trịnh nặng ký xuống tên của mình, Diệp Thiều Hoa bọn hắn đi ra ngoài thời điểm, vừa vặn gặp được đang lên lầu Thẩm Vi Vi, chứng kiến Diệp Thiều Hoa cùng lão đại đám người, Thẩm Vi Vi biểu lộ hết sức kỳ lạ, thẳng đến Diệp Thiều Hoa bọn hắn đã đi ra, Thẩm Vi Vi mới đã chiếm được Tô Vân Hiên cho phép đi vào văn phòng. Tô Tổng, ta nghe nói ngươi cho 9 đội gầy 3.000 vạn vận chuyển tài chính. Thẩm Vi Vi nhìn xem Tô Vân Hiên, nàng vẫn luôn cảm thấy Tô Vân Hiên rất tỉnh táo. Đây là lần thứ nhất, hầu như mạo hiểm đắc tội toàn bộ bạn trên mạng nguy hiểm. Cũng phải đem Diệp Thiều Hoa chiến đội mang lên bồ thi đấu vòng tròn. 3.000 vạn tài chính, nàng cấp cao nhất đoàn đội cũng liền đãi ngộ này mà thôi. Nàng biết rõ Tô Vân Hiên không thiếu tiền, nhưng đây là hắn lần thứ nhất như vậy cam lòng, cho, dùng tiền, thậm chí bất kể tròn và khuyết, bất kể thanh danh, nghe vậy, Tô Vân Hiên nhìn xem văn bản tài liệu, không ngẩng đầu, Thẩm Vi Vi ngón tay có chút phát nhanh. Tô Tổng, ngươi hãy nghe ta nói. Từ Phỉ Phỉ là Diệp Thiều Hoa muội muội. Nàng đã nói với ta Diệp Thiều Hoa chi tiết. Ta không biết ngươi vì cái gì như vậy dung túng Diệp Thiều Hoa. Nhưng là nàng một cái đánh vương giả cũng không quá đáng hơn một tháng người. Ngươi cảm thấy trình độ của nàng có thể đi đánh thi đấu vòng tròn. Điện cạnh là ta trong nội tâm cuối cùng một mảnh công bình tịnh thổ. Ta hy vọng ngươi muốn rõ ràng, nghe đến đó, Tô Vân Hiên rốt cục ngước mắt, nhìn hắn liếc Thẩm Vi Vi, biểu lộ lương bạc, ta tin tưởng mình ánh mắt, năm đó ngươi lần đầu tiên tới công ty thời điểm, cũng là rất nhiều nhìn không tốt thanh âm, ta còn là kiên trì dùng, lúc này đây bọn hắn cũng không nghi vấn quyết định của ta. Ngược lại là ngươi, nàng sao có thể so với ta? Thẩm Vi Vi cơ hồ là há miệng mà đến. Đã thành, ngươi đi đi, Tô Vân Hiên lần này không có xem nàng, mà là lại lật nổi lên một phần khác văn bản tài liệu. Thanh âm trở nên lãnh đạm mà ni tin tưởng mình ánh mắt, Thẩm Vi Vi nhìn Tô Vân Hiên liếc, lại để cho một cái tân thủ đánh thi đấu vòng tròn chính là ngươi Tô Vân Hiên ánh mắt. Thẩm Vi Vi lần thứ nhất nghi vấn không gì làm không được Tô Vân Hiên. Một loại khó tả ghen ghét tự lồng ngực tràn ngập. Thẩm Vi Vi tại đóng cửa trước, thấp giọng nói một câu, Tô Tổng, không nghĩ tới ngươi cũng là người như vậy, ngươi để cho ta rất thất vọng, là, Tô Vân Hiên nói không sai, năm đó nàng rất lợi hại, có thể tại tuyệt cảnh chung cùng Tô Vân Hiên cùng nhau gia nhập cổ đứng thành hàng, thậm chí bắt được quốc tế quán quân, nhưng là Diệp Thiều Hoa cùng nàng không giống với, nàng có vô cùng cường đại hệ thống. Hệ thống sẽ vì nàng tuyên bố nhiệm vụ, đề cao trò chơi thiên phú, đề cao mình tốc độ tay. Nàng ngắn ngủn vài ngày phát triển khả năng chính là người khác gấp mấy chục. Cho nên hắn mới có thể cố gắng cùng mà vượt chiến đội bộ pháp cầm lên cúp. Nhưng là Diệp Thiều Hoa có cái gì? Nàng sao có thể cùng có hệ thống chính mình so? Hôm nay bình thường đổi mới cây tương đương không cần quỳ mì ăn liền cao đại hoa vui vẻ đào. Đang ở hắc ám, tâm hướng quang minh, ngoặc kép, vương giả vinh quang triệu hoán sư Bạch Khởi lời kịch, hoa hoa thích nhất, là ám ảnh lưỡi đao lan lăng vương lời kịch, lưỡi đao chỗ hoa chi địa, chính là danh giới, ngoặc kép chấm, hết chương.